Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218 lễ mừng, 27, hô hô gió thổi đi lên, nó càng lúc càng lớn, thổi bay Dư Nhất Nhất vạt áo, cũng thổi trúng Lilith tóc đẹp phi dương, hỗn độn sợi tóc che đậy nàng tầm mắt, nhưng trong chóng phiến lá thật sự rất lớn. Đón gió phồng lên sau, bên trên vẽ xấu cũng càng thêm rõ ràng lên, nó miêu tả chính là trên biển mặt trời mọc, hồng nhật ra đời ở sặc sỡ từ bách gia y khâu vá mà thành bố trên biển. Lilith bỗng nhiên minh bạch, Dư Nhất Nhất vì cái gì một hai phải từ các gia các hộ thu thập vải dệt tới khâu vá này mấy chương. Trong chóng phiến lá, có lẽ này cùng hắn khống phù thuật là hỗ trợ lẫn nhau. Trong chóng bắt đầu rồi xoay tròn, nó đều không phải là định hướng, hô hô phong quát hướng về phía bốn phía, hơn nữa phiến lá phía trên ngưng tụ khởi một tầng nhàn nhạt quang huy. Phảng phất không gì phá nổi, phong tới kêu gọi còn không có kết thúc, mọi người còn ở thành kính cầu nguyện, mà kia phong lướt qua mọi người đỉnh đầu, lướt qua nơi xa tầng tầng lớp lớp lâu vũ, dần dần đi đến phương xa. Nhào hướng từng bước ép sát Độc Yên, canh giữ ở trấn ngoại Kế Ninh đám người sáng sớm liền phát hiện trấn nội có khác thường. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng này khác thường rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến phong bắt đầu rồi đảo cuốn, đó là cái gì, khởi phong, như thế nào giống như có điểm không quá thích hợp. Phong, là phong, Độc Yên phiêu đã trở lại. Không ít người theo bản năng mà bắt đầu lui về phía sau. Đặc biệt là những cái đó hậu kỳ quy thuận với Kế Ninh người. Bọn họ nhưng không có vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu này đó người chơi bảo mệnh thủ đoạn. Loại này thi độc, đối bọn họ cũng là chí mạng. Chỉ một thoáng, Kế Ninh sắc mặt trầm ngưng. Đạn pháo chuẩn bị, hắn thực mau liền có quyết đoán. Thâm trầm con ngươi nhìn kia bị phong đảo cuốn mà hồi Độc Yên. Bộ đàm đem hắn nói truyền đạt đến trấn ngoại các bố trí điểm. Nhắm chuẩn trong chóng, tức khắc phóng ra, hắn cũng không tin, này phong có thể thổi trúng động Độc Yên, còn có thể ngăn chờ đạn pháo. Cùng lúc đó, Trịnh Oanh Oanh đang trải qua một hồi truy kích chiến, mặc dù lấy Giang Hà tâm tư chi kín đáo, hắn cũng không có dự đoán được, bọn họ hành tung bại lộ sẽ là bởi vì một cái cẩu, một cái thượng giai trò săn. Theo hắn cùng Trịnh Oanh Oanh hương vị một đường theo đuôi bọn họ đi tân ẩn thân chỗ. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, đối phương thế tới rào rạt, bày ra thiên la địa võng. Mà thẳng đến giờ phút này, Giang Hà mới rốt cuộc cảm nhận được Eden Chi Thành đáng sợ chỗ. Đó chính là, gặp nhau chỉ biết đưa mắt ngó, nội ê đại nhân vật muốn bắt giữ hạ thành nội một cái tiểu cô nương. Căn bản không cần từ Noe phái bao nhiêu người lại đây. Chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh, đều có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mà xuống thành nội mỗi người, mặc kệ là ngày thường cỡ nào không chớp mắt một cái dân du cư. Vào lúc này đều có thể trở thành hắn tai mắt, chẳng sợ người này trước một giây còn ở gặp này đó đặc quyền giai cấp hãm hại. Giây tiếp theo. Hắn cũng có thể lập tức hóa thân thành tội ác đồng lõa. Này nhóm người, từ căn thượng cũng đã lạn thấu, chẳng sợ chỉ là một cái bánh mì, đều có thể gọi bọn hắn bán đứng linh hồn của chính mình. Dưới tình huống như thế, toàn bộ Eden Chi vùng ven bổn tìm không thấy bất luận cái gì địa phương là an toàn. Bởi vì bọn họ căn bản không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Chẳng sợ Giang Hà cùng Trịnh Oanh Oanh đều có cực cường ngụy trang năng lực. Nhưng chó săn xuất hiện, làm cho bọn họ không thể không hoài nghi những cái đó truy kích người có lẽ có người chơi tồn tại. Người chơi quen thuộc người chơi, lại cường ngụy trang đều có bị xuyên qua khả năng. Trịnh Oanh Oanh vào lúc này đưa ra một cái lớn mật kiến nghị. Chúng ta sát tiến Noe, Giang Hà nhíu mày, nhưng không đợi hắn phủ quyết. Trịnh Oanh Oanh lại nói, Noe đại nhân vật không ngừng một cái, đúng hay không, muốn bắt ta người, có lẽ chỉ là trong đó một cái không thế nào lợi hại. Ở Noe, hắn khẳng định không dám như vậy tùy ý mà ra tay. chỉ cần chuyện này bị những người khác chú ý tới, hắn sẽ có sở kiêng kỵ. Đây là kiềm chế, người dạy ta, nghe vậy. Giang Hà thật sâu mà nhìn Trịnh Oanh Oanh, phản bác nói không nên lời. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Bình hành hiểm chiêu, đây là Trịnh Oanh Oanh phong cách, nhưng nàng cũng trưởng thành, có thể nói ra chế hành nói như vậy tới. Nói có sách mách có chứng, làm Giang Hà cũng không có biện pháp lập tức phản bác. Đi nội ê xác thật là cái nguy hiểm, lớn mật, lại có thể bác ra một con đường sống quyết định, nói không chừng còn có thể phản sát đối phương một cái trở tay không kịp. Giang Hà duy nhất lo lắng chính là Trịnh Oanh Oanh có thể hay không mất khống chế. Vô danh chi nhận đối nàng ảnh hưởng vẫn luôn đều ở. Người nghĩ kỹ rồi, Giang Hà hỏi, giờ phút này hai người tránh ở một chỗ dưới cầu, không cẩn thận xâm nhập một đống lưu lạc miêu địa bàn. Vô số song ở trong đêm đen tản ra u quang đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tràn ngập đề phòng, cặp eo thủy thảo tốt lắm che lấp Trịnh Oanh Oanh nhỏ xinh thân hình. Nàng nhìn Giang Hà đôi mắt nghiêm túc gật đầu. Ta có thể, lúc này ghé vào trụ cầu thượng kia chỉ nhất lười biếng mèo đen bỗng nhiên run lên lỗ. Tai, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Giang Hà cũng nhạy bén mà quay đầu. Sắc mặt chậm rãi trầm ngưng. Tiếng bước chân xuất hiện. Địch nhân đã đuổi theo. Chúng ta liền đi Noe, đi, không kịp lo lắng nhiều. Giang Hà bắt lấy Trịnh Oanh Oanh thủ đoạn, mang theo nàng nhanh chóng xuyên qua thủy thảo. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang nhảy hướng kiểu mặt, ánh trăng như nước, từ bầu trời một đường bát sái đến trên cầu, lại từ trên cầu chút xuống mà xuống. Lưu lạc miêu nhóm nhìn này hai cái đi lại tới khách không mời mà đến. Trong đó có mấy chỉ, miêu ô, một tiếng. Tò mò mà theo đi lên, mà bọn họ không có phát hiện, đêm trăng hạ còn có một con mắt ở yên lặng mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Ca thu hồi hắn tầm mắt, cầm lấy trong tầm tay đầy côn, đem tên gọi là Giang Hà quân cờ nhẹ nhàng bát hướng một bên. Phảng phất ở xử lý một viên phế tử, nếu vinh giặc ở chỗ này, hắn sẽ phát hiện đây là đã từng cùng ca bí sẽ khi đã tới màu trắng không gian. Nó toàn xưng là, ô nha tiên sinh tư duy mê cung, ca ngồi xếp bằng ở giữa đại bàn cờ bên cạnh. Tư thái hơi hiện lười biếng, tóc dài rối tung, như là vừa mới rời giường. Hắn tùy ý mà khẩy đánh cờ tử, chi cầm, thật lâu sau, lại nâng chung trà lên uống một ngụm mơ siêu phiếm thủy vựng trong chén trà. Dần dần hiển lộ ra náo nhiệt hình ảnh, là Yến Vân còn ở đầu đường thuyết thư. Lúc này hắn chính giảng đến 18 tầng địa ngục giận trảm quỷ tướng chuyện xưa. Nơi phát ra với hắn từ trước đánh quá một cái phó bản. Ca chán đến chết mà nhìn, khi thì hừ vài câu ca, khi thì cũng sẽ tâm cười. Yến Vân giảng chuyện xưa hắn đương nhiên cũng biết, chỉ là niên đại xa xăm. Hắn cũng nhớ không rõ lắm mơ siêu lúc này lại lần nữa nghe thấy. Cũng coi như là ôn lại qua đi. Có loại khác lạc thú, xê khô, đường thấu cũng vừa khởi. Chính Hoa ở ghế trên chờ cận thừa đem hắn bữa sáng đưa lại đây. Đương nhiên, lúc này cũng căn bản không thể nói là bữa sáng. Tới Vĩnh Dạ Thành lâu rồi. Đường thấu thông qua thêm chút cải thiện thể chất, lại trải qua tâm thái thượng biến hóa. Tuột huyết áp bệnh trạng so chi dĩ vãng đã có điều giảm bớt. Chỉ là hắn thói quen cũng không có việc gì hướng trong miệng tắc mấy viên sô-cô-la đậu. Lúc này không có, liền không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại mày. Sô-cô-la đậu liền đặt ở đầu giường trong ngăn kéo. Nhưng hắn cũng lười đến đi lấy. Nhắm hai mắt, hãy còn nằm thi, bỗng dưng, bên môi lây dính đến một tia vị ngọt. Hắn há mồm, một viên cây đậu liền rơi vào trong miệng. Nhai một nhai, là quen thuộc hương vị. Phía sau cũng là quen thuộc người, nếu là còn vây liền ngủ tiếp một lát cận thừa xoa xoa tóc của hắn. Cúi người đem đồ ăn đặt ở trước mặt trên bàn trà. Tỉnh đường thố lúc này mới mở mắt ra ngồi thẳng thân mình. Nghiêng đầu nhìn cận thừa đóng gói tới đồ vật, trên mặt biểu tình không phải thực sung sướng. Sáng sớm không cần ăn mì chua cay, cận thừa bất đắc dĩ. Đậu hủ hoa khá tốt. còn có thể xứng sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Góc đường Tân khai cửa hàng, tay nghề không tồi, Đường Thố không tỏ ý kiến, nhưng xem hắn biểu tình liền biết tiếp thu đến phi thường miễn cưỡng. Cận Thừa cười cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, lão thử ngồi xổm ngoài cửa, giống như có việc tìm ngươi, ta hiện tại làm hắn tiến vào. Đường Thố biểu tình bình tĩnh, cũng nên tới, Cận Thừa kiều chân bắt chéo, đôi tay ôm cánh tay, cẩn thận nhìn hắn biểu tình, trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng, hắn cảm thấy Đường Thố càng ngày càng so với hắn giống cái đại lão. Là dễ dàng không mở miệng. Mở miệng muốn mạng ngươi cái loại này đại lão, Vân Đạm Phong khinh đến đặc biệt đáng yêu, hắn thậm chí có thể tưởng tượng Đường Thấu người trước lạnh như băng, người sau gọi ca ca làm nũng bộ dáng, Đường Thấu bị hắn xem đến cảm giác quái quái, nhưng hắn không kịp hỏi, Cận Thừa liền thò qua tới ở hắn trên má hôn một cái, thân xong liền đi, phảng phất một cái chuyên môn tới trộm hương trộm ngọc đầu trộm đuôi cướp. Ta đi kêu hắn tiến vào, bất quá ngươi chờ lát nữa nhưng đừng cùng hắn dựa thân cận quá Nga, hắn xua xua tay. Đi được còn đặc tiêu sái, người nam nhân này nói đến luyến ái tới như thế nào cái dạng này. Hôm nay Đường Thố, cũng phát ra linh hồn khảo vấn, thực mau lão thử vào được, hắn còn co rúm lại cổ, ánh mắt né tránh, đặc biệt là ở cửa cùng Cận Thừa gặp thoáng qua khi. Hận không thể dán khung cửa đi, ly Cận Thừa có thể có xa lắm không liền có xa lắm không? Đường Thố nhịn không được hỏi, người rất sợ hắn, Cận Thừa tuy rằng luôn là làm chút vai ác thao tác. Nhưng hắn bản chất thiện lương, Đường Thố cảm thấy lão thử sợ ai đều không thể sợ Cận Thừa. Bởi vậy rất có chút nghi hoặc, lão thử thật cẩn thận mà hướng cửa liếc mắt một cái. Xác định môn đóng lại. Lại cũng không dám lập tức mở miệng, do dự dự, nơm nớp lo sợ đã lâu, mới đè thấp thanh âm nói, hắn luôn kêu ta ly ngươi xa một chút, Đường Thố. Hắn cùng ngươi nói, lão thử, hắn trong lòng nói, hắn còn sẽ tưởng rất nhiều đáng sợ sự, đều là cùng ngươi, nói, lão thử đột nhiên mặt đỏ tai hồng, Đường Thố nheo lại mắt, nhận thấy được một tia không ổn, lập tức nói. Đình chỉ, lão thử gục đầu xuống, ta không phải cố ý muốn nghe, người biết đến, ta khống chế không được, cầm miệng Nga, nhưng thực ngoài ý muốn, lão thử một chút cũng không sợ Đường Thố, càng là ở chung, hắn liền càng có thể nhìn thấu người khác tâm, Đường Thố tâm có lẽ không có chỉ diễm như vậy cực nóng, như vậy thiện lương, cũng không có Cận Thừa như vậy đại nghĩa cùng sứ mệnh cảm. Nhưng lại là để cho người an tâm tồn tại, cho nên chẳng sợ Đường Thố bày ra mặt lạnh tới, lão thử cũng không sợ, Đường Thố lấy như vậy lão thử cũng không có biện pháp. Cứ việc hắn hiện tại rất muốn giết người diệt khẩu, nhưng hắn càng muốn đánh Cận Thừa một đốn, người nam nhân này suốt ngày rốt cuộc suy nghĩ thứ gì. Vĩnh Dạ Thành như vậy nhiều chuyện đều đổ không được hắn não động sao? Người có nói cái gì muốn nói? Đường Thố lấy lại bình tĩnh, hỏi, hắn vừa rồi cùng Cận Thừa nói cũng nên tới, là đoán được lão thử sắp cùng hắn ngả bài, mấy ngày nay bọn họ đã cho lão thử cũng đủ tự hỏi thời gian. Nhưng bất luận cái gì sự tình đều không phải không kỳ hạn, có thể bị ca tuyển vì Ô Nha tiên sinh, người. Chẳng sợ chỉ là cái con rối, cũng không nên không nghĩ ra điểm này. Lão thử quả nhiên tới, hắn hít sâu một hơi, giống như thoát khỏi một chút khẩn trương, nói, ta nhớ tới một ít việc, hết chương.